La bàn vận mệnh, chương 10, hậu thiên lên tiên thiên, góc truyện audio.com, thời gian 3 tháng cũng không chỉ là tu luyện, đồng thời cũng cùng Tiểu Bạch chậm rãi đi đến hướng Bắc. Một đường này đi tới, Dương Thiên Vấn mới biết được mình lúc trước là may mắn cỡ nào, vừa lúc rơi ở gần cây đại thụ nọ, mà cây đại thụ nọ lại là chỗ của Tiểu Bạch, trong phạm vi mấy trăm dặm đều là địa bàn của Tiểu Bạch. Hơn nữa lại vừa lúc bị vây bởi rừng rậm. Ra khỏi phạm vi kia, ngày đầu tiên liền gặp gỡ một con sơn chư, heo rừng, khổng lồ, răng sắc khủng bố, ánh mắt bạo ngược, làm cho Dương Thiên Vấn kinh đến nhảy dựng, trước kia nơi nào thấy qua loại trận thế này. Trong lúc nhất thời không có phản ứng lại, nhưng Tiểu Bạch đáng yêu dương mắt một cái, xông lên phía trước móng vuốt nhỏ đáng yêu đưa lên, nhẹ nhàng đã đem sơn chư cao tới 2 thước vỗ lún xuống đất 3 thước. Dương Thiên Vấn sửng sốt một chút, quả nhiên là thú không thể xem tướng mạo, nước biển không thể đem đong. Tiểu Bạch lại có thể lợi hại như vậy sao? Tiểu Bạch giống như tranh công đưa lên hữu chảo, vẻ mặt đắc ý. Dương Thiên Vấn bị chọc cười khẽ ra tiếng, đem Tiểu Bạch bế lên, đặt lên trên vai, vuốt ve bộ lông trắng như tuyết của nó, mở miệng nói. Biết ngươi lợi hại nhất, được chưa? Dương Thiên Vấn cũng ý thức được thế giới này so với trong tưởng tượng còn nguy hiểm hơn nhiều, phản ứng cùng ứng biến của mình căn bản không đạt tiêu chuẩn, có một thân chân khí hùng hậu cũng không có bao nhiêu tác dụng, cần phải luyện tập. Bất quá ngày này rốt cuộc đã có cải thiện, 2 năm không có một miếng thịt thật sự là thực khó chịu. Ăn một chút sơn chưa nướng, tuyệt đối là món ăn thôn quê thuần thiên nhiên. Tiểu Bạch nơi nào nếm qua món ngon như thế, cao hứng nhảy lên nhảy xuống, một con sơn chưa nặng tới mấy trăm cân nướng lên, 10 phần thì hết 8-9 đã bị Tiểu Bạch xử lý. Chuyện được copy tại truyện phun một đường đi tới, Dương Thiên Vấn bắt đầu cố ý huấn luyện thân thủ chính mình, chưa có ăn qua thịt heo, bộ chưa từng thấy heo chạy sao. Ở trên địa cầu đọc sách nhiều, đối với võ học một đạo, Dương Thiên Vấn lý giải chính là nhanh, độc chuẩn. Ở trên TV không phải có câu nói là thiên hạ võ công, không gì không thể phá, chỉ có nhanh là không thể phá sao. Cái này không luyện không biết, một khi luyện mới bị dọa nhảy dựng, Dương Thiên Vấn cũng không biết mình hiện tại lợi hại như vậy, khoảng cách 100 mét quán quân thế giới người ta còn phải chạy 8-9 giây, Dương Thiên Vấn chỉ dùng 3 giây ngắn ngủn, ở dưới tình huống cao tốc ra quyền, một kích có thể nổ nát cự thạch mấy trăm cân, mà tự thân lại không có chút miễn cưỡng nào. Dương Thiên Vấn hưng phấn, lực lượng bực này, lấy đến địa cầu, quả thực chính là châu bò đệ nhất trên thế giới. Tu luyện cũng càng thêm tích cực càng thêm còn cẩn thận. Buổi tối, Dương Thiên Vấn theo thường lệ lấy ra lá cây làm chậu, để tiếp sương sớm, sau đó đem mấy con gà rừng lớn hôm nay Tiểu Bạch bắt về làm sạch sẽ, đem nướng chín, sau khi hưởng dụng, bắt đầu tu luyện theo lệ thường hàng ngày. Nay Dương Thiên Vấn đã không cần ngủ để khôi phục thể lực cùng tinh lực tu luyện tự tại đại đạo, nhận khoái cảm do chân khí vận chuyển trong cơ thể, so với ngủ càng thêm hữu hiệu. Tiểu Bạch chỉ cần thoáng thả ra một chút khí tức như vậy trong phạm vi vài dặm sợ là không có động vật khác tồn tại. Dù sao cũng là bên ngoài rừng rậm, là gần chỗ người ở, linh khí cũng càng ngày càng loãng. Khi bình minh mới lên, Dương Thiên Vấn còn, góc truyện audio.com, chưa có tỉnh lại, Tiểu Bạch đã lộ vẻ khẩn trương canh giữ ở một bên, bởi vì Dương Thiên Vấn là đang lúc xông quan, trải qua thời gian này tích lũy, Dương Thiên Vấn chỉ kém nửa bước là có thể bước vào hành khí kỳ, từ hậu thiên lên tiên thiên, từ nay về sau, chân khí trong cơ thể có thể từ từ chuyển biến. Hậu thiên cùng tiên thiên linh khí căn bản so không được, hai cái không phải một cấp bậc thật nếu tính toán mà nói, 10 tầng hậu thiên linh khí chất lượng so ra còn kém một tầng tiên thiên linh khí, thời kỳ thượng cổ các luyện khí sĩ đều là tu luyện tiên thiên linh khí cho nên mới thần thông quảng đại như vậy. Cái hậu thiên nhập tiên thiên này, được cho một cái bình cảnh không lớn không nhỏ, không biết qua bao lâu, Dương Thiên Vấn cảm giác giống như bị cái gì đó đâm trúng vậy, lập tức thần thanh khí sảng, chân khí trong cơ thể tốc độ vận hành nhanh gấp 100 lần, vô số linh khí ùa vào bên trong thiên linh của Dương Thiên Vấn. Ở trong cơ thể trong quá trình chân khí vận chuyển, hậu thiên chân khí nguyên bản ở dưới đan điền bắt đầu chậm rãi đè ép, càng ngày càng gấp áp lực cũng càng lúc càng lớn, rốt cục một tia chân khí màu tím nhạt bắt đầu tràn ra, hướng đan điền Dương Thiên Vấn ùa tới. Nguyên bản trong đan điền hư không hẹp hòi, hiện tại thong thả càng lúc càng lớn, chân khí màu tím nhạt tràn ngập trong đó, huyệt đạo toàn thân tính cả kinh mạch quanh thân cùng nhau hình thành một cái đại chu thiên tuần hoàn hoàn mỹ, đồng thời từ thiên linh ùa vào linh khí, đồng thời trải qua thiên linh cũng đem 3 hồn 7 vía của Dương Thiên Vấn cọ rửa một lần, trải qua vô số linh khí bồi bổ, bản mạng nguyên phách của Dương Thiên Vấn càng ngày càng khỏe mạnh hơn nữa chậm rãi phát sinh lột xác. Pháp môn luyện khí thái cổ thần kỳ là có thể thấy được ở chỗ này, đồng thời tăng tiến ở trong tu luyện còn có thể tầm bổ nguyên thần, hiểu rõ thiên địa. Cứ như vậy qua 3 ngày, Dương Thiên Vấn mới mở 2 mắt cảm thụ cảm giác mới mẻ thế giới giống nhau trở nên càng thêm thanh minh. Đứng dậy, hít sâu vài cái thoải mái toàn thân run run. Tiểu Bạch ô ô kêu hai tiếng, nhảy lên bả vai Dương Thiên Vấn, liếm hai má Dương Thiên Vấn vài cái, sau đó chỉ xuống đất tựa như là đang tranh công. Tốt lắm, đa tạ ngươi hộ pháp giúp ta, đáng giá thưởng, chúng ta đi bắt chút con mồi, nướng lên ăn. Dương Thiên Vấn cười cười nói. Ô ô Tiểu Bạch thật cao hứng gật đầu, thái độ nhiệt tình gấp 10. Sau đó nhảy xuống, thân hình chợt lóe vọt vào trong rừng rậm, tốc độ cực nhanh. Dương Thiên Vấn nhìn Tiểu Bạch vọt vào rừng rậm, chính mình cũng bắt đầu chuẩn bị đốt lửa. Cái bật lửa xăng đã sớm dùng hết, cái công tác đánh lửa này còn phải cần Tiểu Bạch đến làm. Dương Thiên Vấn làm quen một chút chân khí trong cơ thể, phát hiện chân khí trong cơ thể ở trên tổng sản lượng tựa như thiếu không ít, bất quá nơi nơi tràn ngập chân khí tiên thiên màu tím nhạt, làm cho Dương Thiên Vấn cảm giác so với trước kia cường đại không chỉ gấp 10. Hơn nữa đối với bên ngoài nhận thức cảm ứng cũng linh mẫn hơn không ít, gió nhẹ còn chưa thổi qua, Dương Thiên Vấn đã có thể cảm giác được phương hướng của nó. Một con kiến thật nhỏ ở trên cọng cỏ, ở trong cảm giác của Dương Thiên Vấn, thậm chí có thể thấy rõ răng cưa trên đùi con kiến. Thả người thoải mái nhảy lên chính là 10 trượng, mũi chân ở trên nhánh cây điểm nhẹ, vài cái liền nhảy tới đỉnh cây, đứng ở trên cành lá nhìn ra phương xa, đất trời to lớn. Gocchuyenaudio.com Đẹp làm cho Dương Thiên Vấn phải sợ hãi than thở. Dương Thiên Vấn đạt tới hành khí kỳ, chân khí toàn thân tự hành vận động toàn thân, không có lúc nào là không vận chuyển, mỗi lần đi một đại chu thiên tiên thiên chân khí trong cơ thể liền tích được một phần. Chân khí trong hạ đan điền cùng trung đan điền đồng thời tích tụ càng không ngừng vận chuyển, đè ép. Khí màu tím cũng chậm rãi càng lúc càng đậm hơn, sau đó lại từ đan điền tràn ra thông tới các đại huyệt toàn thân. Như vậy là có thể tiến vào luyện khí kỳ. Mãi cho đến toàn thân 360 năm đại huyệt toàn bộ quán đầy tiên thiên tử khí. Cái này chính là một quá trình phi thường lâu dài, so với nay công pháp tu chân thì phức tạp hơn nhiều. Cách chương.